Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian trôi thật là nhanh và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 11 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Khi kết thúc từng bộ truyện thì chắc hẳn rằng là trong quý vị khán thính giả cũng như là bản thân Đình Duy sẽ có những cảm xúc nhất định, đặc biệt là với những bộ truyện dài và hay mang nhiều ý nghĩa như những tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ kênh, ủng hộ Đình Duy bằng cách có thể nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là bấm vào hình chiếc chuông. Và sau khi nghe xong truyện thì đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập cuối cùng, tập 11, Hồn Trinh Nữ qua giọng đọc Đình Duy. Chiếc xe Mercedes-Benz 300 SEL từ bên trong trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa từ từ lăn bánh ra phía ngoài. Mấy người lính quân cảnh vác súng AR-15 nhận ra xe của chỉ huy liền đưa tay chào. Khác với những lần trước, trên mũi xe có cắm lá cờ tướng, còn người ngồi trong xe là Đại tá Phạm Vĩnh Cát năm xưa. Giờ đây trên vé áo của ông đã gắn ngôi sao bạc hàm chuẩn tướng. Ngay sau khi Hiệp định Ba Lê về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, do bốn bên tham chiến được ký kết vào năm 1973, Đại tá Phạm Vĩnh Cát được vinh thăng lên chức chuẩn tướng. Khi người Mỹ bắt đầu rút đi, trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ miền Nam Việt Nam được truyền giao cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy, kế hoạch hồi hưu sau khi thụ phong hàm tướng của Phạm Vĩnh Cát đành tạm gác lại. Con xe dừng trước khách sạn Caravelle. Một viên trung tá bên tổng nha cảnh sát vội chạy ra đưa tay chào, rồi mời chuẩn tướng vào bên trong. Khách sạn Caravelle dạo này không còn nhiều sĩ quan Mỹ hiện diện như ngày trước. Thay vào đó là những ký giả phương Tây cùng các nhà thầu khoán hay tụ họp. Tin tức về chiến sự được cánh thầu khoán đặc biệt quan tâm, bởi nó liên quan đến những áp phe làm ăn với chính quyền. Còn đám ký giả thường móc nối với các sĩ quan và công chức cao cấp để có nguồn tin nhanh nhất. Nói một cách chính xác, cuộc chiến thông tin nóng bỏng không kém cuộc chiến ngoài chiến trường. Những nơi như này còn là ổ gián điệp với nhiều mối quan hệ đan xen nhau chằng chịt như mạng nhện. Vừa ngồi xuống ghế salon, chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát hỏi ngay. Việc tôi yêu cầu trung tá điều tra đến đâu rồi? Trung tá Thinh bên tổng nha cảnh sát vội báo cáo. Thưa chuẩn tướng, đúng như nghi ngờ của ngài, gã thầy tướng Vương Gia Trì có quan hệ mật thiết với tướng Đỗ Mậu từ thời đệ nhất Cộng Hòa. Ngày đó, chính gã Vương Gia Trì đã xem bói và thuyết phục tướng Tôn Thất Đính phản lại anh em ông Diệm và ông Nhu. Sau này, gã họ Vương thường xuyên ra vào phủ Tổng thống xem bói theo cho Tổng thống Thiệu và Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Hiện nay, gã Vương Gia Trì hay qua lại nha cảnh sát quốc gia. Chính vì có những mối quan hệ cấp cao như vậy, cho nên không ai dám động vào gã đó. Trung tá Thinh nói nhỏ, báo cáo chuẩn tướng. Hồi trước người ta đồn gã họ Vương là người của Diệm, tức là CIA. Tuy nhiên thời gian gần đây, có tin của bên đặc vụ cho biết, gã Vương Gia Trì thuộc Hoa Nam tình báo cục, nhưng gã chơi kiểu hai mang rất khó lường. Chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát trầm ngâm nói, gã Vương Gia Trì vô cùng nguy hiểm, bởi khi đã cài cắm được nhiều mối quan hệ ở trên thượng tầng, gã đó sẽ giống như mấy tay trạng sư chuyên xui nguyên dục bị. Là thầy tướng nhưng gã hay qua lại với đám ký giả của nhiều hãng thông tấn nước ngoài. Như vậy, việc làm gián điệp cho nước ngoài là điều có thể dự đoán được. Khẽ gõ tay xuống bàn, chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát phân tích. Ngay lần gặp đầu tiên với gã Vương Gia Trì ở trên Đà Lạt, trước mặt tướng Nguyễn Cao Kỳ, gã này trổ tài xem bói bằng cách gieo quẻ rồi phán người anh trai Phạm Vĩnh Cần của tôi đã mất. Thực ra tin tức của hắn đúng nhưng không chuẩn, bởi Phạm Vĩnh Cần là người em út. Tuy nhiên, việc chú ấy mất hay còn sống không phải do xem bói mà biết được. Từ buổi nói chuyện đó, tôi đã nghi ngờ gã này không phải hậu duệ họ Vương. Chưa kể tự xưng đời thứ 12 là loài bịp. Chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát nhấn mạnh, tôi muốn trung tá dùng các mối quan hệ của mình. Hãy bí mật điều tra thân thế kẻ giả mạo. Việc này vô cùng quan trọng, bởi nó liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia. Đẩy gói thuốc President Capstan về phía viên trung tá, chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát nói nhanh. Tôi với trung tá ngồi đây lâu không tiện. Trong bao thuốc có những yêu cầu cụ thể rồi. Lần tới chúng ta sẽ gặp nhau ở cao nguyên Trung Phần. Việc trung tá nhờ điều chuyển em trai mình từ quân đoàn 1 về biệt khu thủ đô đã được thông qua. Chắc cuối tuần lệnh điều động sẽ tới. Trung tá Thình lễ phép nói, dạ, thay mặt em trai xin đội ơn sự giúp đỡ của chuẩn tướng. Trước khi ngồi vào xe rời đi, chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát tiết lộ, Vương Gia Trì không chỉ là kẻ mạo danh, gã đó còn liên quan đến một vụ thảm sát kinh hoàng. Việc này xảy ra tại lãnh địa Kon Tum, thuộc Hoàng Triều Cương Thổ, thời quốc trưởng Bảo Đại còn trị vì. Đường lên đỉnh núi ghẻ đùng khó đi. Ở hai bên con đường mòn ngoài lau sậy và những bụi cây gai, không hề có cây sâm hay các loại thảo dược quý hiếm. Bởi vậy từ hàng trăm năm qua, cánh sơn tràng không buồn đặt chân tới. Ngay trên đỉnh núi có một ngôi miếu đổ nát, lớp rêu xanh mọc phủ kín những mảng tường ẩm mốc. Còn ở mái ngói và các hàng cột trống có nhiều cây dương xỉ bám rễ. Nhìn thoáng qua, đã thấy sự rêu phong cổ kính. Duy nhất ngôi miếu đổ nát có tấm biển Vương Thiền Lão Tổ Quỳ Cốc Tiên Sinh Miếu, vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian. Đây là tấm biển được đúc bằng vàng ròng. Bởi thế những khi có tia nắng hiếm hoi xuyên qua, mây mù để dọi xuống, tấm biển phản chiếu lại ánh sáng vàng đầy ma mị. Trên đỉnh núi Ghẻ Đồng quanh năm mây mù bao phủ âm u, nơi đây không có khái niệm ngày và đêm, chỉ có tiếng quạ kêu kèm tiếng rít chói tai của hàng ngàn con rơi. Lũ quạ và rơi như những bóng ma lượn lờ trong không gian vô định. Lã ma đầu Vương Gia Thụy tóc xõa tọa thiền ngay giữa ngôi miếu, chỉ cần nhìn lão ngồi lơ lửng trên một cành dương liễu, đám hồn ma vất vưởng đã cảm nhận được ma lực phát ra từ vị giáo chủ này. Đúng giờ tí tháng cô hồn năm Ất Dậu, ngay khi quỷ môn quan địa ngục mở cửa, nhiều hồn ma đã tìm về núi Ghẻ Đùng, bởi đây là thời điểm ngạ quỷ hoạt động mạnh nhất. Nếu lũ quỷ ma chậm chân, khi cánh cửa quỷ môn quan khép lại vào ngày rằm, kẻ nào không kịp siêu thoát sẽ phải chịu sự dày vò đau khổ ở dưới địa ngục tới tận năm sau. Ngồi trên cảnh dương liễu, lã ma đầu Vương Gia Thụy nhìn lũ hồn ma vất vưởng đang chờ sự sai bảo của mình. Trong số đó có nhiều oan hồn không cam tâm siêu thoát vì chưa có dịp báo oán. Phất nhẹ hai ống tay áo, ngôi miếu như bừng sáng hơn khi đón nhận ánh trăng mờ ảo. Lã ma đầu họ Vương chỉ tay vào mấy chục oan hồn rồi cất giọng nhắc nhở. Chẳng phải các ngươi bị lão báo hộ Lã Thanh Vạn cùng tên quản gia Dương Mã Phiên đầu độc chết năm Giáp Thìn thời Cảnh Hưng nhà Hậu Lê đó sao? Lão ma đầu giảng giải. Sau hơn 200 năm không thể siêu thoát được, đây là dịp các ngươi báo thù họ Lã, rồi bước vào vòng luân hồi truyền kiếp. Hãy mau chớp lấy thời cơ này. Đợi cho hơn 60 oan hồn bớt xôn xao, lã ma đầu Vương Gia Thụy dang rộng hai tay tuyên bố, vào giờ thìn ngày mai, hầu dệ họ Lã sẽ khai mở kho báu của lão già độc ác Lã Thanh Vạn để lại. Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội đòi lại sự công bằng. Nhằm an ủi những hồn ma chịu nhiều oan ức, lã ma đầu họ Vương phù dụ. Dù là cõi người hay cõi ma, bao giờ oan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ điều luôn hậu duệ của tên quản gia Dương Mã Phiên góp mặt. Như vậy giờ phút đền tội của họ Lã cùng họ Dương đã điểm. Như để minh chứng cho lời phán xét của mình, ngay khi lã ma đầu họ Vương ngừng lời, từ chân nóc của Vương Thiền Lão Tổ Quỳ Cốc Tiên Sinh Miếu, hàng trăm con quạ tung cánh bay vào màn đêm mù mịt. Từng đàn chim lợn nhằm hướng làng mòi để bay tới, trong khi các hồn ma quỳ xuống quy thuận. Những tiếng kêu ma quái của đàn quạ cùng đàn chim lợn vang khắp cõi. Chúng như sứ giả báo tin chết chóc của lã ma đầu Vương Gia Thụy. Bà Mẹo bưng hai lọ hoa đặt lên bàn thờ. Nơi đó, bài vị các cụ tổ được bày trang nghiêm ở ba hàng trên cùng. Phía dưới là di ảnh của những đời kế tiếp. Trong đó có di ảnh thầy giáo Phạm Vĩnh Cần là thân sinh ông Tâm. Trong ngôi từ đường của họ Phạm, mọi thứ đã sẵn sàng để chào đón người con xa xứ về thắp hương tổ tiên. Ngắm bước đại tự có ba chữ Đức Lưu Quang. Ông Phạm Vĩnh Tâm thoáng buồn. Bởi tổ tiên ông nối dòng qua bảng và theo nghề thuốc cùng nghề giáo. Cổ thân sinh ra ông là thầy giáo Phạm Vĩnh Cần, do vướng lý lịch nên không được hành nghề. Nhưng đến đời ông, họ Phạm có dấu hiệu lụi tàn. Nếu không có khoản tiền của người bác ruột, có lẽ vợ chồng của ông vẫn phải sống chui rúc trong căn nhà chưa đến 14 mét vuông chật trội ở khu Kim Ngưu. Sau khi mua miếng đất hơn 100 mét vuông trong làng Thanh Nhàn, ông Tâm thuê thợ xây ngôi nhà một, hai gian trái, đúng kiểu nhà truyền thống của đồng bằng. Ngôi nhà được phục dựng gần giống với nếp nhà ở trấn Sơn Tây xưa của cụ tổ là thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo. Chưa đến 5 giờ sáng, nhưng vợ chồng ông Phạm Vĩnh Tâm đã thức giấc. Có lẽ cả đêm qua ông trằn trọc không sao ngủ được, phần vì chưa quen ở trong ngôi nhà mới, phần vì được gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách. Pha ấm trà mạn đợi trời sáng, ông Tâm nói với vợ. Bác Phạm Vĩnh Cát vào miền Nam từ năm 1954, tính ra đúng 51 năm rồi. Ngày đó ông cụ thân sinh ra tôi còn chưa lập gia đình. Bà mẹo xong việc nhà thấy còn sớm, bởi 9 giờ sáng xe taxi mới rẽ qua đón hai ông bà ra sân bay. Ngồi cạnh chồng, bà mẹo khẽ hỏi. Tôi hỏi thật lòng nhé. Có bao giờ ông trách người bác ở bên kia chiến tuyến? Chính vì thế mà cuộc đời ông chịu cảnh long đong không? Ông Tâm cười buồn giải thích. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bác ấy chọn đi con đường riêng. Mình phận con cháu sinh sau đẻ muộn. Sao dám trách móc? Hai vợ chồng già ngồi bên nhau nhẩm tính. Như vậy đất nước đã thống nhất. Non sông liền một dài vừa tròn 30 năm. Lịch sử sang trang mới. Giờ đây, những người ở phía bên kia lần lượt xin phép nhà nước Việt Nam cho về thăm lại quê cha đất tổ. Nhiều vị đã chọn ở lại quê hương để lá rụng về cội. Âu cũng là thực hiện đúng chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc. Ông Phạm Vĩnh Tâm cầm bức ảnh của người bác ruột chưa một lần gặp mặt. Trưa nay, vị chuẩn tướng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa năm xưa sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài sau hành trình bay kéo dài hơn 20 tiếng. Ăn sáng xong, dù còn sớm, vợ chồng ông Tâm dắt nhau ra xe taxi. Phút đoàn tụ chưa tới, nhưng ông đã phải uống trước một viên thuốc hạ huyết áp. Chiếc máy bay Boeing của hãng hàng không United Airlines chuẩn bị đáp xuống sân bay Nội Bài. Tiếng người tiếp viên yêu cầu hành khách thắt dây an toàn vang lên. Cụ Phạm Vĩnh Cát bồi hồi khi sắp được đặt chân xuống mảnh đất quê hương yêu dấu. Cuộc đời cụ có nhiều sự tình cờ như sự sắp đặt của số phận vậy. Mùa thu năm Ất Dậu 1945, lúc Hoàng đế Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, ngự tiền thị vệ hàm tứ phẩm Phạm Vĩnh Cát khi đó mới 25 tuổi. Mùa hè năm Ất Mão 1975, khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ hoàn toàn, chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát bước vào tuổi 55, bắt đầu sống lưu vong tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Sau 30 năm sống nơi đất khách quê người, cụ thấu hiểu cảnh vong gia thất thổ. Có lẽ cụ Phạm Vĩnh Cát còn chưa muốn quay về cố hương bởi mặc cảm của bên thất trận. Tuy nhiên, năm ngoái, khi biết tin tướng Nguyễn Cao Kỳ đã quay về Việt Nam và tới sân Tây thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn. Chính vì thế, dù bước vào tuổi 85, cụ Phạm Vĩnh Cát chọn năm Ất Dậu 2005 để hoàn cố hương. Chiếc máy bay đáp xuống đường băng, cụ Phạm Vĩnh Cát nhớ lại thời khắc cáo chung của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Những ngày cuối tháng 4, mọi việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Đúng sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, khi chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát đến Bộ Tổng Tham mưu, ông được viên sĩ quan tác chiến báo tin, tướng Nguyễn Cao Kỳ đã tự lái trực thăng UH-1 bay ra hàng không mẫu hạm Midway để di tản ra ngoại quốc. Cùng chuyến bay còn có tướng Ngô Quang Trường, nguyên tư lệnh quân đoàn 1. Nhìn trụ sở Bộ Tổng Tham mưu gần như không còn ai, các tướng lĩnh sĩ quan đều tìm đường tháo chạy. Tuy nhiên lúc này, việc vào được phi trường Tân Sơn Nhất là điều bất khả thi, bởi dòng người chen lấn hỗn loạn trước họng súng của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Sau nhiều cuộc điện đàm trong vô vọng, khi trời nhá nhem tối, chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát ra lệnh cho người lái xe tháo cờ tướng rồi chạy thẳng tới Hải đoàn 24 tại Sài Gòn. Khi ông cùng vợ con có mặt trên một chiếc chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, viên thuyền trưởng đã cho chiến hạm khởi hành tới căn cứ quân sự ở Vịnh Subic của Phi Luật Tân. Trên đường tháo chạy, chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát nhận được tin Sài Gòn thất thủ. Tổng thống Dương Văn Minh đã đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên làn sóng phát thanh. Ngay ở sành của nhà ga, cụ Phạm Vĩnh Cát nhìn thấy người cháu ruột cầm biển có ghi tên của mình trên tay. Trong giây phút bồi hồi xúc động, hai bác cháu ôm nhau, mừng mừng tủi tủi. Khi xe taxi quay lại thành phố, ngồi trong xe, nhìn con sông Hồng nhuộm đỏ phù sa, cụ Phạm Vĩnh Cát không ngờ mình còn được cơ hội trở lại quê nhà. Những năm tháng sống nơi đất khách quê người, cụ nhớ mãi bài thơ của Du Tử Lê. Bài thơ đó khiến cụ xúc động mạnh, bởi nó là tiếng vọng của tâm hồn kẻ sống tha hương. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Đời lưu vong không cả một ngôi mộ. Vùi đất lạ thịt xương e khó dã. Hồn không đi, sao trở lại quê nhà? khi tôi chết. Hãy đem tôi ra biển. Nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi. Bên kia biển là quê hương tôi đó. Rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Và nhớ, đừng vội vút mắt cho tôi. Cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối. Biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi. Vào ngày quỷ môn quan mở cửa, những vong hồn được trở lại nơi trần thế. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn luôn theo dõi thập loại chúng sanh, bởi Ngài muốn dẫn dắt hương linh thoát khỏi chốn u đồ tối tăm, về với ánh sáng Phật Pháp, nhằm thoát khỏi khổ đau luân hồi sinh tử. Ngài là vị Bồ Tát được Đức Phật giao phó trọng trách làm giáo chủ cõi U Minh. Bởi thế tập loại chúng sanh hay cầu khẩn, U Minh giáo chủ Bồn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngài đã phát thệ nguyện độ hết nỗi khổ chúng sanh. Khi nào trên cõi đời này không còn một chúng sanh đau khổ, đều thành tựu Phật Đạo, lúc đó Ngài mới yên tâm thọ dụng cảnh giới Niết Bàn. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Bằng tuệ nhãn của mình, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát biết rõ trên đỉnh núi Gại Đùng có hàng chục oan hồn tụ lại chỗ Vương Tiền Lão Tổ Quỳ Cốc Tiên Sinh Miếu để báo oán, không thiết gì đến vòng luân hồi chuyển kiếp. Bằng quyền năng bao trùm tam giới của mình, Ngài quyết định đưa 60 oan hồn tới trước mặt để phổ độ. Đây là những oan hồn bị lão bá hộ Lã Thanh Vạn Đầu độc chết. Do chết oan ức nên hồn ma của họ vất vưởng từ thời Hậu Lê, không chịu đi đầu thai kiếp khác. Đúng nửa đêm ngày 14 tháng Cô Hồn năm Ất Dậu 2005, có một đoàn người gồm già trẻ nam nữ dắt nhau về tới làng mòi. Trong ánh trăng mờ ảo, đoàn người đi tìm về miếu thờ các oan hồn khi xưa. Ngày đó, sau khi phóng hỏa thiêu rụi phủ của họ Lã, đích thân quan tổng trấn Sơn Tây cho gom xương cốt của 60 gia nhân bị đầu độc rồi an táng tại chỗ. Ông cho xây miếu thờ để dân làng quanh năm hương khói nhằm an ủi vong linh những kẻ xấu số. Thời gian trôi qua, sau này ngôi miếu thờ đổ nát, người ta đã xây tại đó một nhà văn hóa xã. Hết trốn đi về, nhưng các oan hồn vẫn tập trung tại đó mỗi khi đến ngày mở cửa địa ngục vào tháng Cô Hồn. Chỉ còn một ngày nữa thôi, những oan hồn này sẽ được báo oán, dù có phải quay lại địa ngục thêm một năm bất vượng trầm luân khổ ải dưới 18 tầng địa ngục, họ vẫn cam lòng. Đoàn người bước tới nơi từng có ngôi miếu thờ các oan hồn cũ. Mặc dù nửa đêm không bóng người qua lại, nhưng ngay vỉa hè có một cụ bà chít khăn mỏ quạ ngồi bán nước. Thoáng nhìn mấy chục con người lang thang giữa đêm khuya, bà cụ ân cần niềm nở mời họ ghé vào uống trà ăn kẹo. Điều khiến mọi người ngạc nhiên. Xưa nay người và ma là hai cõi khác nhau, mà có thể nhìn thấy người trần mất thịt, nhưng hiếm khi người có thể nhìn thấy ma. Như vậy bà cụ phải có năng lực siêu phàm mới nhìn rõ 60 oan hồn năm xưa rõ như vậy. Như thấu hiểu sự ngạc nhiên của các oan hồn, bà cụ chít khăn mỏ quạ ôn tồn nói: "Các người sao còn vương vấn mãi chốn này? Hãy buông bỏ để bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Chẳng nhẽ chịu làm tôi tớ cho lão ma đầu Vương Gia Thụy ở cõi ngạ quỷ mãi hay sao? Cánh cửa địa ngục sắp đóng lại. Hãy thành tâm niệm chú để bước ra khỏi bến mê." Chỉ trong phút chốc, những oan hồn không thấy bà cụ chít khăn mỏ quạ đâu nữa. Vỉa hè cùng nhà văn hóa xã biến mất. Thay vào đó là một khung cảnh lung linh huyền ảo, có những đốm sáng tượng trưng cho các linh hồn sắp siêu thoát đang bay lượn. Đoàn người sợ hãi bước vào gian chánh điện. Mấy chục oan hồn nhìn thấy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mặc áo cà sa, ngồi trên tòa sen báu. Tay phải của Ngài cầm tích trượng, còn tay trái cầm hạt châu Như Ý. Hóa ra bà cụ lúc nãy chính là Đức Bồ Tát Hiền Linh để gặp những oan hồn. Bằng giọng nói hiền từ, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thuyết rằng: "Các người chỉ có bổn tâm niệm Phật mới làm chủ được cõi U Minh, tức là làm chủ cõi địa ngục tham, sân, si của chính mình." 60 oan hồn như sực tỉnh, họ quỳ xuống, bắt đầu thành tâm tụng niệm: "Trước Phật Đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu trường đời. Cách ăn thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình." Trên đỉnh núi Gại Đùng, lúc này mây mù cùng âm khí bốc lên cao ngút trời, Lão ma đầu Vương Gia Thụy ngồi trên cành dương liễu tại Vương Tiền Lão Tổ Quỳ Cốc Tiên Sinh miếu với sự căm tức dâng trào. Nếu như hậu duệ họ Lã không hoãn ngày mở hầm mộ vào ngày rằm tháng cô hồn, có lẽ giờ đây lão đã hoàn thành việc lớn. Do chưa đến giờ thìn nên đám oan hồn mất vương lại rủ nhau về trốn cũ, nơi bọn họ bị sát hại một cách đầy oan ức. Lão ma đầu Vương Gia Thụy không ngờ 60 oan hồn vừa đặt chân tới đó, họ đã được Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thu phục và phổ độ trong chốc lát. Mặc dù tự nhận mình là giáo chủ cõi ma, nhưng hồn ma của Vương Gia Thụy hiểu rõ, ma lực của lão có tu luyện thêm vài trăm năm nữa vẫn không thể đấu lại giáo chủ cõi U Minh, bởi Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát có uy lực bao trùm tam giới. Biết không còn nhiều thời gian, do giờ thìn sắp điểm, lão ma đầu họ Vương quyết định cùng những hồn ma khác nhắm hướng dòng Tích Giang thẳng tiến. Đứng lặng người trước bàn thờ, cụ Phạm Vĩnh Cát run run thắp mấy nén hương cho liệt tổ liệt tông thuộc dòng họ Phạm. Như vậy tâm nguyện cuối đời đã trở thành hiện thực. Ngày mai, cụ sẽ cùng gia đình người cháu về thăm lại quê cha đất tổ tại Sơn Tây. Trong buổi trò chuyện thân mật cả ngày hôm đó, lúc nghe ông Tâm kể lại việc gặp bà cô tổ mẫu Phạm Dạ Quỳnh vào mùa đông năm Canh Tuất 1970, sau khi được cho một thỏi vàng về lo cải táng mộ của thân phụ, mẹ con ông Tâm còn thoát họa sát thân khi lính Mỹ tấn công để giải cứu con tin. Cụ Phạm Vĩnh Cát trầm ngâm nói, họa phúc luôn đi liền nhau, hầm mộ trước kho báu nhà họ Lã chỉ mang đến tai ương. Chính bởi thế, nhà lão thầy phù thủy Vương Gia Thụy chỉ đến đời thứ ba đã bị diệt vong. Cụ Phạm Vĩnh Cát kể lại, vào năm 1974, trong lúc bên tổng nha cảnh sát chuẩn bị điều tra tên Vương Gia Trì, bỗng nhiên, một hôm, căn nhà nơi kẻ nghi là giả mạo đang ở bỗng bốc cháy dữ dội. Lúc còn lửa được dập tắt, người ta tìm được 4 xác người cháy đen, nghi là của gia đình gã thầy tướng số. Hôm đó nghe trung tá Thinh bên tổng nha cảnh sát báo lại sự việc, chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát chỉ mỉm cười. Ông giải thích, chúng ta nghĩ một kẻ điệp viên hai mang như hắn lại chết dễ vậy sao? Chẳng qua đánh hơi thấy có động, bởi thế y dùng kế kim tiền thoát xác để cao chạy xa bay. Có lẽ giờ này tên đó đang ở Ba Lê rồi cũng không chừng. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được thân phận thực sự của kẻ đó. Vào đúng ngày rằm tháng 7, cụ Phạm Vĩnh Cát được vợ chồng người cháu đưa về thăm quê cha đất tổ làng Mòi ngày xưa, bây giờ được gọi là xã Quyết Thắng, để viếng phần mộ tổ tiên đúng mùa Vu Lan báo hiếu. Thời gian trôi đi, cảnh vật đã không còn như xưa, duy có dòng Tích Giang trước mắt vẫn ẩn chứa nhiều điều kỳ bí. Đứng ngắm dòng sông hiền hòa, cụ Phạm Vĩnh Cát nhìn thấy ở giữa sông như có làn khói tím bay nhẹ lên khi có ánh nắng thu rọi xuống. Tự nhiên cụ nhớ lại bài thơ do hai oan hồn trinh nữ viết trong chiếc yếm lụa bạch rồi trao tận tay cụ. Đó là mùa đông năm Đinh Hợi 1947. Dù thời gian đã lùi xa, tuổi già khiến trí nhớ giảm sút, nhưng bài thơ đó cụ vẫn thuộc như in trong đầu. Gõ nhẹ chiếc gậy ba tong xuống viên gạch trước mặt, cụ Phạm Vĩnh Cát khe khẽ đọc. Nắng rọi Tích Giang khói tía bay, xa trông dòng thác trước sông này, nước bay thẳng xuống 3000 thước, tường dài ngân hà tuột khỏi mây. Bài thơ như câu thần chú vậy. Lúc cụ Phạm Vĩnh Cát vừa đọc xong, làn khói màu tím bốc tách thành hai sợi mỏng manh. Sau đó ít phút, hai oan hồn trinh nữ xuất hiện. Dù trải qua gần 60 năm, nhưng hai thiếu nữ Vương Xuân cùng Vương Thu không hề già đi, dường như họ bất tử với thời gian. Oan hồn của Vương Xuân bước lại ân cần hỏi thăm. Thiếp không gặp Ngự Tiền Thị Vệ đại nhân có một thời gian ngắn, vậy mà trông ngài tiều tụy quá. Oan hồn Vương Thu khẽ thở dài trách móc. Bài thơ chính là chìa khóa giúp đại nhân lấy được kho báu, tiếc là ngài đã bỏ lỡ thời cơ rồi. Cụ Phạm Vĩnh Cát cười buồn rồi chậm rãi nói. Vàng bạc tuy quý thật, nhưng trên đời còn nhiều thứ đáng giá hơn thế. Ta nghĩ hai cô nương đã đến lúc phiêu du về miền cực lạc được rồi. Liều luyến chi trốn phàm trần này nữa. Hãy buông bỏ khi còn có thể. Hai oan hồn thiếu nữ phá lên cười, họ nhắc ngay cho cố nhân được rõ. Ngự Tiền Thị Vệ đại nhân có biết có điều gì sắp xảy ra không? Hôm nay là ngày hậu duệ họ đã sẽ mở cửa hầm mộ kho báu ngay trước mặt ngài đó. Theo hướng tay của hai oan hồn trinh nữ, cụ Phạm Vĩnh Cát nhìn thấy dòng chữ Công ty Trường Thành Đồng Tâm được gắn trên mái tôn của một dãy nhà tiền chế gần đó. Đang phân vân giữa hư và thực, cụ Phạm Vĩnh Cát nhìn thấy một thiếu phụ ăn vận toàn màu đỏ, tay của bà cầm ô che nắng, còn chân đi đôi hải có đính những hạt cườm. Nhìn người thiếu phụ nhẹ bước trên cầu vồng ngũ sắc, cô nhận ra ngay bà cô tổ mẫu của họ Phạm. Đưa bàn tay chỉ về phía những làn khói tía đang bay lên từ dòng Tích Giang, bà cô tổ mẫu mỉm cười nói: "Hãy buông bỏ mọi sân si thù hận. Tây phương cực lạc, nơi đó chính là nhà của chúng ta." Cụ Phạm Vĩnh Cát cảm thấy như có nguồn năng lượng mới đang chảy trong huyết quản, quên cả bệnh thống phong đang hành hạ. Cụ ấn ngực kiêu hãnh như lúc được gắn ngôi sao bạc hàm chuẩn tướng, rồi bước theo bà cô tổ mẫu. Cụ bỏ lại phía sau sự nối tiếc của hai oan hồn trinh nữ. Khi vợ chồng ông Tâm mang chai nước tới cho người bác uống, họ phát hiện ra cụ Phạm Vĩnh Cát đã quy tiên từ lúc nào. Ông Phạm Vĩnh Tâm vội quỳ sụp xuống khóc nấc lên. Cuộc đời này vốn hợp rồi lại tan như cơn gió thoảng. Nhưng điều may mắn là vị trưởng tộc họ Phạm được nhắm mắt xuôi tay ở trên chính mảnh đất quê hương. Âu cũng là phúc phần của cụ. Dù không biết rõ việc họ Lã có tìm được kho báu hay không, tuy nhiên gã Dương Thành vẫn sai cháu mình theo dõi mọi hoạt động của nhà xưởng bên dòng Tích Giang. Khi biết tin có một chuyến xe chở nhiều thùng hàng đóng kín đi vào nhà xưởng, bằng trực giác của mình, Dương Thành đoán biết họ Lã chạm tay được tới sản nghiệp của tổ tiên để lại. Như vậy họ Dương phải mau tính kế để đoạt cho mình một phần, nếu không thể ôm hết. Vốn là người đầu tư làm ăn tại Việt Nam nhiều năm, bởi vậy vị tổng giám đốc của Giang Hồng Kông hiểu rõ. Nhiều khi hai họ Lã và họ Dương mải tranh nhau, nếu không cẩn thận kho báu sẽ thuộc về quyền quản lý của nhà nước, bởi đây là lãnh thổ của Việt Nam. Như vậy hóa ra nhà chức trách tọa sơn quan hổ đấu. Ngồi trên xe trở về khách sạn Sheraton, sau một ngày dự hội thảo xúc tiến đầu tư, Dương Thành suy nghĩ rất nhiều về hầm mộ chất đầy kho báu. Đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ càng, bởi thấy ý biết rõ với số lượng vàng bạc khá lớn chôn giấu được họ Lã tính toán kỹ đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Ngay như cụ tổ Dương Má Phiên bị đầu độc cũng là nhằm trừ hậu họa. Hôm trước gặp hồn ma của lão thầy phù thủy Vương Gia Thụy, dù không dám hỏi vì quá bất ngờ, nhưng Dương Thành biết lão phù thủy họ Vương phải rất cao tay ấn mới được họ Lã chọn mặt gửi vàng. Ngả lưng sau một ngày dài mệt mỏi, Dương Thành cảm thấy tâm đắc khi chọn khách sạn nhìn ra bờ hồ Tây lộng gió. Nơi đây ẩn chứa câu chuyện về một thiền sư người nước Nam dùng chuông đồng đen để gọi châu vàng từ Bắc Quốc chạy tới. Y nhớ rõ từng lời kể cho người cháu về tuyệt chiêu hồi mã thương lừng danh thiên hạ của Dương gia. Việc thực hiện di nguyện của cụ tổ Dương Mã Phiên đoạt vàng từ họ Lã cũng là chiêu hồi mã thương danh chấn thiên hạ, bởi nó được thực hiện sau hơn 200 năm bởi hậu duệ họ Dương. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, Dương Thành cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, dù trong phòng chưa bật điều hòa, cửa ban công mở ra phía hồ Tây vẫn còn đóng kín. Không phải đợi lâu, lão ma đầu Vương Gia Thủy tóc xõa bạc trắng xuất hiện trong tư thế ngồi thiền trên cành dương liễu lơ lửng ngay giữa phòng. Vốn đã gặp nhau lần trước nên Dương Thành không lấy làm ngạc nhiên, thậm chí còn vui mừng vì dù sao hồn ma đâu có tiêu được số vàng đó. Dương Thành chắp tay cung kính chào: "Hậu bối xin được thỉnh an Vương lão tiền bối." Lão ma đầu mỉm cười vuốt râu rồi khẽ đọc một bài của Thi Thánh Lý Bạch: "Bạch phát tam thiên trưởng, duyên sầu tự cá trường, bất tri minh kinh lý, hà sứ đắc thù sương." Dịch thơ là: "Tóc dài 3.000 trượng, theo mối sầu lại càng dài ra, không biết ở trong gương, sương thu từ đâu tới." Dương Thành tỏ vẻ cảm thông với tâm sự của kẻ ở cõi ma. Y biết rõ tài năng của lão phù thủy họ Vương, nếu lợi dụng để khuân được hết số vàng là điều nên thử. Như đọc được suy nghĩ của kẻ gian tham, lão ma đầu Vương Gia Thụy thông báo: "Họ Lã tuy ăn ở bất nhân thất đức, tuy nhiên do được âm phù Dương trợ, lại đúng thời điểm, bởi thế đúng giờ thìn ngày rằm tháng 7 sẽ mở hầm mộ chứa kho báu. Lần này chắc chắn không có sự nhầm lẫn. Dẫu biết ngày này trước sau gì cũng đến, tuy nhiên Dương Thành vẫn như thấy có ai đưa tay bóp cổ mình vậy. Ý đã lên phương án cướp vàng nhưng không thấy khả thi. Bởi số kim ngân bạc thỏi quá nhiều, không dễ gì mang đi chót lọt. Chưa kể họ Lã đâu dễ để ai cướp ngay trước mặt như vậy." Suy đi tính lại, phương án cậy nhờ ma lực của lão phù thủy họ Vương vẫn hiệu quả nhất. Với vẻ cung kính nhún nhường, gã Dương Thành khẩn thiết hỏi: "Vâng lão tuyệt bối có thể nhón tay làm phúc giúp hậu bối được không? Sau này hậu bối sẽ lập đền thờ, nguyện quanh năm hương khói thờ phụng ngài cùng gia tộc họ Vương, quyết không hai lời." Lão ma đầu Vương Gia Thụy khẽ lắc đầu, bằng một giọng nghe đầy âm khí, lão thùng thẳng nói: "Ta đâu cần ngồi trên ngai thờ an hoàn, nhưng nhà ngươi có thể giúp ta một việc trước khi lãnh nhận kho báu." "Hậu bối xin được lắng nghe lời vàng ý ngọc của Vương lão tuyển bối." Dương Thành cúi đầu chắp tay với vẻ thành kính. Lão ma đầu Vương Gia Thụy không khách sáo liền đề nghị: Họ vương nhà ta không may tuyệt tự tuyệt tôn, nên không người lo phần hương hỏa. Nếu nhà họ Dương nhà ngươi có lòng, hãy cho một đứa trẻ sắp chào đời mang họ Vương. Điều đó há chẳng phải công bằng sao? Người và ma vốn hai thế giới khác nhau. Nhưng nghe hồn ma lão họ Vương nói như vậy, khiến Dương Thành toát mồ hôi. Bởi vợ y vừa báo tin có thai được 2 tháng. Vậy làm sao hồn ma của lão đoán biết được là con trai để đòi truyền họ? Nhưng Dương Thành hiểu rõ, với một kẻ có thể dịch truyền càn khôn, điều này với hồn ma họ Vương không phải quá khó khăn. Là người thừa thừa tin vào kỹ năng đàm phán của mình, Dương Thành liền đưa ra một phương án có lợi cho đôi bên. Y mạnh dạn nói, hậu bối có thể xin nhận một đứa trẻ mồ côi về nuôi dưỡng tử tế, đứa bé đó sẽ mang họ Vương để nối dòng hương hỏa cho Vương lão tiền bối. Tiếng cười của hồn ma Vương Gia Thụy nghe sắc lạnh và ghê rợn hơn cả biển gươm núi đao. Lão phải tay phán, loại trồn cáo làm sao đòi xưng chúa tể muôn loài được, họ Dương của nhà ngươi sẽ mạt vận từ đây. Dương Thành sợ hãi định lên tiếng thanh minh, nhưng căn phòng đã trở lại sự yên tĩnh vốn có như lúc y mới bước vào. Có lẽ trong thương trường, y luôn giành phần thắng ở những buổi đàm phán cùng với đối tác hay các phi vụ đầu tư trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Tuy nhiên, việc đàm phán thương lượng với hồn ma là sai lầm không đáng có. Để tạm quên đi nỗi thất vọng do không lợi dụng được hồn ma của lão thầy phù thủy Vương Gia Thụy, vị tổng giám đốc của công ty Giang Hồng Công bước vào bồn tắm để ngâm mình thư giãn. Bởi lúc này cần nhất là phải giữ cho đầu óc được tỉnh táo để tìm đối sách tranh vàng đoạt phần với nhà họ Lã. Nếu không được nhiều, cũng phải có ít nhất 30% số của cải đó. Như vậy mới được coi là công bằng với nhà họ Dương. Dù đi đôi dép nhựa, không hiểu sao nền nhà tắm trơn bất thường. Điều này khiến tấm thân gần 80 cân của Dương Thành mất thăng bằng, nên ngã nhào về phía trước. Cú sẩy chân khiến đầu của y đập mạnh vào thành của bồn tắm. Trước khi bất tỉnh, Dương Thành thoáng nghe văng vẳng trên không trung giọng oan hồn trinh nữ, đọc một cách thánh thót. Tầm vương tơ, nhện cũng vương tơ. Mấy đời tơ nhện, được như tơ tầm. Ngay đầu giờ sáng, con xe Land Cruiser chở ba chú cháu họ Lã dừng lại bên dòng Tích Giang, thay vì rẽ vào khu nhà xưởng. Sở dĩ việc mở hầm mộ bị hoãn lại, do đợi vị nhị thúc họ Lã bay sang chứng kiến sự kiện trọng đại. Dù giờ thì đã tới, nhưng nhị thúc họ Lã không vội. Ông chỉ tay về phía dãy nhà tiền chế rồi giải thích. Trong tài liệu, do cụ tổ Lã Thanh Vạn để lại có ghi rõ, đây là khu đất thiêng, vì long mạch có dáng dấp như hình quốc ấn, ngay sau lưng có dãy núi phía xa làm bình phong, trước mặt có dòng Tích Giang làm minh đường. Con đường huyệt đạo được chọn dẫn vào hầm mộ có thế thổ tang phúc tàng kim, nghĩa là mảnh đất giống vàng, đúng với mục đích của họ Lã. Ngày xưa để có được một hầm mộ tốt như này, cụ tổ Lã Thanh Vạn phải bỏ ra cả ngàn lượng vàng thuê thầy phù thủy Vương Gia Thụy. Bởi ở Đại Việt khi đó, ông ta là người am tường về thiên văn, lịch, pháp thuật và kinh dịch. Điều quan trọng hơn chính là họ Vương và họ Lã cùng đồng hương Phúc Kiến qua Đại Việt lánh nạn và làm ăn. Ngày xưa hay thời nay cũng như vậy, sự đồng văn đồng chủng luôn được đánh giá cao. Mặc cho ánh nắng thu chiếu rọi xuống dòng Tích Giang như nhắc nhở giờ thìn đang sắp qua, không bận tâm đến sự sốt ruột của Lã Thanh Triều và Tam Thúc, đưa tay chỉ về phía trạm bơm nơi ngày xưa có cây vàng tâm cổ thụ, nhị thúc của Lã giải thích cho lý do vì sao không khai mở huyệt mộ vào giờ thìn. Ông phân tích rõ, ngày xưa tiền nhân khi chọn được đám đất phù hợp, họ thường chọn bóng cây, bóng núi, sông để làm dấu. Ví dụ từ địa điểm chôn cất đến ngọn núi hay bờ sông gần nhất là bao nhiêu ngũ hay xích, hoặc tính theo bước chân. Vào giờ này, ngày này, tháng này, năm này thì sẽ nắng hay mưa. Bóng của ngọn núi đổ đến đâu, bóng của cái cây gỗ vàng tâm theo hướng nào, đi thêm bao nhiêu bước chân về hướng nào sẽ đến chỗ chôn dấu của. Đây là nguyên tắc làm dấu trong kinh dịch được gọi là quẻ thời tiết. Ngoài những điều kể trên, cụ tổ Lã Thanh Vạn còn tính toán đến yếu tố thời gian bất biến như một sự đề phòng những kẻ trộm mộ. Bởi vậy khi đi chôn của, nếu giấu của vào một thời điểm nhất định trong năm, thì người đi lấy về cũng phải lấy chính xác thời điểm đó. Chôn ngày 14 thì phải lấy đúng ngày 14. Nếu lệch đi một ngày một giờ, thì bóng cây bóng núi đã bị dịch chuyển sang một địa điểm khác. Bởi thế thay vì mở hầm mộ vào giờ thìn, chúng ta sẽ mở vào giờ xỉu. Đó là thời gian hơn 200 năm trước, họ đã chính thức mang trinh nữ Phạm Gia Quỳnh nhập mộ. Nếu xét về mặt tâm linh, thời khắc đó âm khí cao, vậy nên vong hồn tổ tiên 8 đời họ Lã yên nghỉ dưới lòng sông sẽ phò trợ chúng ta hoàn thành việc lớn. Lã Thanh Triều vẫn không yên tâm nên hỏi lại cho chắc. Rõ ràng họ Vương đã dịch chuyển càn khôn, Nếu vậy kho báu còn nguyên vẹn mới không đáng bàn. Nhị thúc quả lã khẽ lắc đầu trả lời. Việc này chỉ có mở hầm mộ mới rõ được. Lúc ánh nắng thu chiếu xuống dòng Tích Giang, trong khoảnh khắc thoáng qua, từ mặt sông xuất hiện tám dải khói màu tía bay lên. Dù không nói với nhau suy nghĩ của mình, nhưng linh cảm của ba chú cháu đều cùng một hướng. Đó là dấu hiệu tám đời họ Lã được an táng trên đất Đại Việt khi xưa. Người đầu tiên phải kể tới là cụ tổ Lã Thanh Vận, vị quan nhất phẩm triều Minh dưới thời Sùng Trinh Đế. Như vậy có thể hiểu đây là điểm đại cát đúng như ý nguyện của các bậc tiền nhân. Vào nửa đêm ngày rằm tháng 7 năm Mất Dậu năm 2005, ba chú cháu họ Lã bước lặng lẽ vào khu nhà thép tiền chế. Nếu so với tổ tiên thời Hậu Lê đi vào trong khu rừng bàng lúc nửa đêm, ba người cảm thấy còn may mắn hơn rất nhiều. Để bước hơn chục mét tới cửa hầm bằng gỗ lim dày ba tấc, họ Lã mất đúng 223 năm và trải qua nhiều thế hệ, họ luôn giữ vững niềm tin mãnh liệt về sự toàn vẹn của kho báu. Nhìn thiết bị giống như quả bóng để bên cạnh, hai vị thúc họ Lã gật đầu tỏ vẻ yên tâm với phương án dự phòng khi có tình huống phát sinh. Do đã đọc thuộc lòng văn bản chỉ dẫn, bởi vậy Lã Thanh Triều dùng hai tay tóm lấy rồi từ từ xoay đầu con chó đá bên hữu. Đúng như sự chỉ dẫn của tổ tiên, cánh cửa bên tả bắt đầu hé mở. Đây là cửa có hình thanh long, tượng trưng cho tài lộc và vượng khí. Đợi cho con chó đá bên hữu an vị đúng hướng. Lúc này, vị tam thúc họ Lã tóm vào thân con chó bên tả để xoay. Bởi vì đầu con chó bên này đã bị thuốc nổ của Thuần Trung Hầu Phạm Vĩnh Thiện thổi bay mất từ thời vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương. Cánh cửa bên hữu bắt đầu dịch chuyển theo chiều ngược lại. Đây là cửa Bạch Hồ tượng trưng cho sát khí, để bẫy những kẻ tham lam nhòm ngó kho báu của họ Lã. Nhìn vào hầm mộ tối om, Lã Thanh Triều xách một bu gà tới, sau đó y lôi từng con gà khỏe mạnh ném vào trong hầm mộ. Lũ gà sẽ chết ngay nếu trong hầm mộ tích tụ thán khí sau mấy trăm năm vùi sâu trong lòng đất. Mấy con gà không bị chết, chúng thậm chí còn chạy loạn xạ bên trong hầm mộ. Điều này báo hiệu sự an toàn tuyệt đối. Ba chú cháu họ Lã cẩn thận đeo mặt nạ dưỡng khí, sau đó cầm đèn sạc bước vào trong hầm mộ. Lần này họ đã bước vào đúng kho báu do tổ tiên để lại. Chưa đến ngày đóng cửa quỷ môn quan, tuy nhiên để ngăn chặn lũ ma đầu hoành hành nơi dương thế, các phán quan cùng đội quân âm binh theo lệnh của thập điện Diêm Vương đi truy lùng, bắt những hồn ma đang biến thành ác quỷ về lưu đày dưới 18 tầng địa ngục. Bởi địa ngục được coi là nơi giam giữ và trừng phạt các linh hồn tội lỗi. Trong thập bát Nê Lê, địa ngục được chia thành 18 tầng, xếp theo thời gian dài ngắn, chịu tội và đẳng cấp nặng nhẹ của tội hình. Nếu lấy thời gian thọ mệnh ở địa ngục so sánh với thời gian ở dương gian, thì một ngày ở địa ngục là bằng 1750 năm nơi trần thế. Lúc đó các hồn ma mới hết thọ, thoát ngục và chuyển tiếp sang ngục khác. Không giống như mấy lần trước dễ dàng bắt trước hồn ma vất vưởng, lần này các phán quan đã phải nghênh chiến với lão ma đầu Vương Gia Thụy cùng đám hồn ma hóa quỷ trên đỉnh núi Gại Đồng. Trận quyết chiến ở cõi ma diễn ra từ giờ Tý sang mùng 10 tháng Cô Hồn đến tận giờ Dần ngày 15 mới chấm dứt, nghĩa là trước thời khắc cánh cửa tại quỷ môn quan khép lại. Để bắt được các hồn ma hóa quỷ này, các phán quan phải cầu xin thấy sự trợ giúp của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, bởi uy lực của ngài bao trùm tam giới. Tuy nhiên do lão ma đầu Vương Gia Thụy có ma lực quá mạnh, bởi thế lão không nằm trong số những kẻ bị bắt quay về dưới âm tào địa phủ. Không quá lo lắng về sự trốn thoát của lão ma đầu Vương Gia Thụy, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay đọc câu kệ mang đầy tính chiêm nghiệm. Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, đạo cao nhất trượng, ma tại đầu trượng, đạo quá đầu trượng, ma nhượng đầu sư. Dịch thơ là đạo cao một thước, ma cao một trượng, đạo cao một trượng, ma cao hơn trượng, đạo cao hơn trượng, ma đành chịu thua. Do tội lỗi của những hồn ma hóa quỷ, bởi vậy lũ hồn ma gồm Vương Gia Bình, Vương Gia Huy, Vương Gia Hợi, Vương Gia Hải bị đám quỷ sứ dưới địa ngục ném vào vạc dầu đang sôi, bắt ôm cột đồng nung đỏ, uống chỗ vàng vừa bị nung chảy cho thỏa máu tham vàng, sau đó bị đóng đinh vào tấm văn gỗ ngọc am, rồi quay ngược đầu xuống đất để cho hai quỷ sứ cưa xẻ thân người từ háng lên tới đầu làm hai phần bằng nhau. Sau khi chịu đủ những hình phạt thảm khốc 18 tầng địa ngục, lúc này những hồn ma họ Vương bị áp giải tới trước mặt thập điện Chuyển Luân Vương để nghe phán xử. Ở tại tầng thứ 10 này, Chuyển Luân Vương là người cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Ở bên trái thập điện nơi ngài Diêm Vương thứ 10 ngồi phán xử có cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên hình cầu vồng, rất trơn. Ngay bờ sông có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch, ghi lại kiếp trước kiếp này của con người. Nhìn đám hồn ma họ Vương đang quỳ phía dưới, Chuyển Luân Vương cất giọng sang sảng hỏi: "Hơ hơ hơ, Vương Gia Bình, Vương Gia Huy, Vương Gia Hợi, Vương Gia Hải là những hồn ma có nghiệp ác. Dù các ngươi có được uống canh mạnh bà đi đầu thai kiếp khác vẫn sẽ tạo nghiệp." Này ta sẽ phán lũ các ngươi đầu thai là giống súc sinh, không chuyển kiếp thành người được ít nhất trong 10.000 năm. Theo hiệu lệnh của Chuyển Luân Vương, những hồn ma họ Vương trôi theo vòng xoáy, luân hồi để đầu thai kiếp sau thành lục súc, trâu, ngựa, dê, chó, gà, heo. Hồn ma của Dương Thành bơ vơ nơi đất khách quê người, trước khi bước lên cầu Nại Hà để chuyển kiếp. Y được dẫn tới vong đài để uống mắt canh của Mạnh Bà nhằm quên hết chuyện kiếp trước. Tuy nhiên, lúc xem lại sổ sách, phát hiện ra Dương Thành đã làm nhiều điều ác, đặc biệt là việc mạo phạm tới mồ mả và di thể của người đã khuất. Bởi thế hồn ma của Dương Thành chưa thể được vào vòng luân hồi chuyển kiếp được. Sau một tiếng gõ nhẹ trên bàn của Chuyển Luân Vương, ngay lập tức hồn ma của Dương Thành bị hai quỷ sứ ném quay lại 18 tầng địa ngục. Với tội lỗi của mình, hồn ma của Dương Thành sẽ phải uống những dòng vàng được nung chảy cho thỏa máu tham và cơn khát vàng. Từng đọc không bỏ sót một chữ nào trong các tài liệu do tổ tiên để lại, nhưng ba chú cháu họ Lã vẫn choáng ngợp trước kho báu đồ sộ, bởi nó vượt qua ngoài sự mong đợi của họ. Xếp ngay ngắn hai bên hầm mộ là 20 chiếc trống đồng. Là người có thú sưu tầm cổ vật, bởi vậy nhị thúc của họ đã biết đây là trống đồng ngọc lũ có niên đại 2.500 năm. Còn giới buôn cổ vật quốc tế gọi là H1, Hacker, bởi H1 là loại cổ nhất, cơ bản nhất và từ loại này mà các loại khác ra đời. Chỉ tay vào chỗ trống đồng còn nguyên vẹn các hoa văn họa tiết, do được bảo quản tốt nên chỉ có những dỉ đồng màu xanh phản ánh dấu hiệu của thời gian. Nhị thúc họ Lã giải thích. Khi phát hiện những trống đồng tuyệt đẹp này vào năm 1902, học giả Hegger người Áo đã đánh giá rất cao trống đồng ngọc lũ. Thời điểm đó chỉ có 150 chiếc trống loại này được tìm thấy, nhưng nhiều trống đã bị hư hỏng nặng do vùi sâu trong lòng đất. Tuy nhiên họ Lã có tận 20 cái còn nguyên vẹn, đều nói lên sự giàu có của gia tộc nhà ta thời trước trên đất Đại Việt. Tam thúc họ Lã hồi hộp hỏi kỹ. Theo huynh, số trống đồng này có giá trị bao nhiêu? Nhị thúc họ Lã cho tay cầm số ngọc quý ở trong trống đồng xem xét, sau đó nhẩm tính và nói. Nếu gặp đúng người hiểu rõ giá trị của cổ vật, mỗi trống đồng sẽ có giá từ 5 đến 10 triệu Mỹ Kim. Như vậy riêng số trống đồng đem lại khoản tiền không hề nhỏ. Tạm bước qua chỗ trống đồng và ngọc quý, ba chú cháu họ Lã đứng ngần người trước chỗ vàng thỏi bạc nén được chất cao tới tận nóc hầm mộ. Người ta nói lóa mắt vì vàng quả không sai, bởi chỗ kim loại quý này phát ra thứ ánh sáng khó cưỡng. Mỗi người họ Lã đều cầm thử một thoi vàng có khắc chữ Lã trên tay. Đây là loại vàng được cụ tổ Lã Thanh Vạn thuê xưởng chuyên bạc ở kinh thành Thăng Long đúc riêng cho mình. Dù chưa cân đong chính xác, nhưng mọi người đều ước lượng kho báu sẽ mang về cho họ Lã ít nhất là 1 tỷ Mỹ Kim, một con số đáng mơ ước. Đang ngất ngây trước số vàng khổng lồ, bất ngờ cả hầm mộ được thắp sáng bởi hàng ngàn, hàng vạn con đom đóm không biết từ đâu bay vào. Tiếng Lã Ma Đầu Vương Gia Thụy vang lên. Họ Lã quả không hổ danh tham vàng. Tuy nhiên ngày xưa lúc trấn niệm hầm mộ, ta chỉ tính cho họ Lã được hưởng lộc của tổ tiên trong vòng 200 năm. Tiếc là các ngươi đã đến muộn mất hơn 20 năm rồi. Bởi vậy ngắm kho báu của tổ tiên thì được. Còn mang về được Đài Loan hay không, lại là việc khác. Chưa kể các ngươi dám mạo phạm tới sinh phần của ta, vì nghe theo lời của hai oan hồn canh mộ. Ba chú cháu họ Lã thất kinh, khi nhìn thấy Lã Ma Đầu ngồi lơ lửng trên cành dương liễu ở phía trên. Đầu của lão chạm nóc hầm mộ, còn ánh mắt đầy vẻ tức tối. Nhị thúc của Lã bình tĩnh nói, nếu vương lão tiền bối có điều gì cần chỉ dạy, hậu duệ họ Lã xin được giơ tay lắng nghe. Ngày xưa tổ tiên họ Lã đâu xử bạc với ngài, hà cớ gì phải gây khó dễ cho chúng tôi. Lã Ma Đầu Vương Gia Thụy cười lớn rồi vuốt râu nói, đúng là khi xưa Lã Thanh Vạn tiên sinh có hậu đãi ta cả ngàn lượng vàng khi xây xong hầm mộ. Nhưng thời thế đổi thay rồi, ta đâu có muốn họ Lã nhà các ngươi khuân hết số vàng đi được. Quan sát nét mặt của hậu duệ họ Lã, Lã Ma Đầu Vương Gia Thụy hắng giọng nói. Thôi được, nể tình xưa nghĩa cũ với tổ tiên các ngươi, hôm nay ta cho phép ba kẻ hậu duệ họ Lã được khuân số vàng theo khả năng của mình. Ngay khi bước qua cánh cửa Thanh Long Bạch Hổ, hầm mộ trước kho báu này sẽ không còn liên quan đến nhà họ Lã các ngươi. Biết người và ma không thể bàn luận, Lã Thanh Triều gật đầu chấp thuận. Mặc dù y biết rõ cả ba chú cháu cố sức cũng chỉ bê nổi một chiếc trống đồng ngọc lũ chất đầy châu báu bên trong. Nếu như vậy số châu báu khuân đi chiếm chưa đến 1% giá trị của hầm mộ. Nhưng Lã Thanh Triều có cách khiến hồn ma của Vương Gia Thụy phải tâm phục khẩu phục. Đợi cho hai vị thúc họ Lã đứng tránh sang một bên, Lã Thanh Triều đưa ống bóng cao su vào. Như vậy y sẽ dùng áp lực để hút toàn bộ số kim ngân bạc thỏi trong hầm qua cửa Thanh Long Bạch Hổ mà vẫn không phạm luật chơi. Lã Ma Đầu biết hậu duệ của họ Lã lắm chiêu nhiều trò, bởi vậy lão không bận tâm trước khi rời đi, lão ngầm ngà mấy câu khẩu quyết như hiệu lệnh. Cờ tướng trên tay lạc thú thay, khổ nỗi mẹ Nghiêm ném mất bay. Binh tốt rất sông không thể cứu, tướng quân đuối nước cũng đành thôi. Mã phi ngàn dặm theo dòng nước, sĩ trốn ba sông sóng cuốn trôi. Pháo gầm một tiếng long trời đất, tượng kia gục ngã ruột gan rơi. Trong nháy mắt toàn bộ hầm mộ họ Lã rung lắc dữ dội, phép càn khôn dịch chuyển bắt đầu phát huy tác dụng. Trong nháy mắt hầm mộ vượt qua cả bờ kè đóng cọc bê tông để lao xuống dòng Tích Giang. Những tơi vàng theo đà rung lắc rơi xuống đầu ba kẻ hậu duệ họ Lã. Lúc này tất cả đều bị vùi lấp trong đống vàng nguyên khối. Điểm xuyết cho đống vàng đó là những viên ngọc quý lấp lánh đủ màu sắc. Không ngồi trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn để nghiền ngẫm bàn cờ thế sự đã chơi từ mấy trăm năm trước. Hôm nay, lão nhân tiên sinh quá bộ ghé thăm đỉnh núi Gại Đồng. Nhờ sự xuất hiện của ngài, âm khí đã tiêu tan, còn đám mây đen bị tán đi, nhường chỗ cho bầu trời trong xanh với những đám mây trắng trôi qua một cách thanh bình. Trên đỉnh núi, chỗ nào cũng chất đầy xác quạ chết, có lẽ phải tới cả vạn con. Lũ quạ này thừa sức bắt nhịp cầu ô thước cho Ngưu Lang và chức nữ đoàn tụ được. Chỉ bằng một cái phẩy tay của lão nhân tiên sinh, đống xác quả đã biến thành tro bụi theo gió cuốn đi. Cúi xuống nhặt tấm biển Vương Thiền lão tổ Quỷ Cốc tiên sinh miếu được đúc bằng vàng ròng, lão nhân tiên sinh thở dài nói: những kẻ tham vàng biết bao nhiêu là đủ, hay để thỏa cơn khát vàng, họ đã làm ra nhiều điều đại ác nhằm thỏa máu tham. Đưa tấm biển bằng vàng cho chim khổng tước ngậm vào mỏ, lão nhân tiên sinh dặn: hãy chuyển số vàng này xuống cho thập điện Diêm Vương. Ở dưới đó Diêm Vương có thể nung vàng rót vào miệng các hồn ma, hoặc cho những hồn ma đó tắm trong chỗ vàng đang nung chảy, tùy ý. Nhờ sự có mặt của lão nhân tiên sinh, giờ đây đỉnh núi Gại Đồng đã trở lại sự thanh bình vốn có. Ngay dưới đám mây ngũ sắc, hoa cỏ bắt đầu phủ kín lối đi, còn ngôi miếu quái đàn của lão ma đầu giờ có một phiến đá xanh đủ rộng cho hai người ngồi chơi cờ. Đưa tầm mắt nhìn về phía xa xăm, lão nhân tiên sinh chứng kiến chiếc máy bay của hãng China Airlines đang hướng về sứ đài. Trong khoang chở hàng của máy bay có chở theo hai quan tài kẽm của hậu duệ họ Lã. Còn trên khoang hành khách có nạn nhân Lã Thanh Triều do bị va đập mạnh, hiện đang hôn mê sâu. Theo hội trần của nhóm bác sĩ, dù giữ được mạng sống nhưng vị CEO của tập đoàn Lã Thị Trường Thành phải sống đời thực vật. Để tránh cho những kẻ phàm phu tục tử không lao vào vòng xoáy tìm vàng, vị lão nhân tiên sinh dùng phép dịch chuyển càn khôn để hầm mộ chứa kho báu của họ Lã tiêu tán khắp 81 cửa rừng và vùng núi non hang động thuộc quyền cai quản của bà chúa Thượng Ngàn. Trước khi rời gót vân du lên đỉnh Tây Thiên đánh cờ, vị lão nhân tiên sinh vén mây nhìn xuống phía dưới rồi đọc hai câu thơ mang đầy tính triết lý: nhân sinh như giấc mộng dài, tình mộng mọi thứ hóa hư không. Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021, Bùi Ngọc Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và cũng như quý vị và các bạn cùng thấy thì là tác giả mới hoàn thiện tác phẩm này vào ngày 25 tháng 9 năm nay, tức là tác phẩm rất mới. Và hiện tại lại tiếp tục có một tác phẩm mới nữa đang sắp sửa được ra lò, và Nghiện Truyền cũng như Đình Duy rất hy vọng sẽ được tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm mới nhất này. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ, Đình Dư xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.